Chương 147, Hiền giả cùng bạo quân. Đứng trên bầu trời Nguyệt Đô cả rẹ mì rùa cả, giữ tợn cười to, đối mặt phương xa đánh tới mũi tên, nàng chỉ là thu hồi cây rủ, đem cây rủ xem như lợi kiếm, tại một trận kim loại va chạm tiếng ma sát bên trong, đem phóng tới mũi tên toàn bộ kích rơi xuống đất. Mỗi một tiễn đều như là một viên đạn đạo, tại rơi xuống mặt đất về sau, vang lên rung trời nổ vang, đem sớm đã bị nổ mấp mô mặt trăng mặt ngoài, lần nữa hoanh ra vô số hô to. Cả rẻ mì rồ cả rủ xuống mắt liễm, hướng mặt đất nhìn lại, chỉ thấy được bị ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn bắn ra cung tiễn, toàn bộ đều là phổ thông đầu gỗ, chỉ bất quá phía trên quấn quanh lấy vô số lưu động phù văn, mới đưa những này phổ thông đầu gỗ, ra chỉ to lớn uy năng. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn QNZ không có ý định đảm nhiệm dựa vào bản thân phổ thông công kích, liền có thể đối cả rẻ mì rồ cả tạo thành hiệu quả gì, nàng chẳng qua là tiện tay mà vì mình tiến lên tranh thủ thời gian. Màu bạc lưu tinh thoáng qua tức thì, tại Nguyệt Đô kết giới cùng linh mạch ra chỉ dưới, Nguyệt Chi đầu não toàn lực bộc phát, thậm chí để cho người ta sinh ra ngay cả không gian đều bị tốc độ của nàng nghiền nát ảo giác. Cả rẻ mỉ rùa cả hai con ngươi ngưng tụ, chỉ thấy được phương xa ngân quang tại vô số núi hình vòng cung đỉnh vừa chạm vào tức thì, động tác hoa cả mắt làm cho lòng người bên trong như là bị chặn lại thứ gì khổ sở. Khi ạ gỗ cổ rồ ấy dìn rốt cục cùng cả rẹ mì rổ cả mặt đối mặt lúc, hai vị sắp giao thủ cường giả liền nói chuyện ý nghĩ đều không có, quả quyết trực tiếp động thủ. Uống quát nhẹ một tiếng, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn khuôn mặt bình tĩnh nghiêm túc, ngân quang chợt tránh, một cái xoay người đến trước cả rẹ mì rổ cả đỉnh đầu, trên tay xuất hiện vài thanh mũi tên, lấy đại yêu quái động thái thị lực đều không cách nào thấy rõ động tác cấp tốc liên hoàn bắn ra. Bén nhọn ngân quang từ trên trời giáng xuống. Cả rẻ mì rồ cả ngóc lên kiêu ngạo đầu lâu, cùng thiếu một tiếng, đưa tay trung dương dù xem như vũ khí, lốp bốp liên tục tiếng va đập về sau, mấy đạo ngân quang lần nữa bị nàng đánh bay. Kinh khủng ngưng trọng yêu lực tại cả rẻ mì rồ cả trên thân thể mềm mại đột nhiên bạo tạc, tựa như là cách mặt đất mà ra hỏa tiễn, hoa chi nữ vương tàn nhẫn hai con ngươi màu đỏ ngòm bên trong, ngoại trừ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn bên ngoài, tại cu nở dê chiếu không ra cái khác. Nhanh chóng tiếp cận này ạ gỗ cổ rồ ấy dìn, cả rẻ mì rồ cả dùng ra bản thân am hiểu nhất phương thức chiến đấu lợi trảo vung vẩy, không khí khuấy động, mỗi một lần công kích đều phảng phất đem không gian đều đánh nát, trên tay phải cây dù cũng là không ngừng, trở thành trường thương đối ạ gỗ cổ rồ ấy dìn đột nhiên đâm ra. Sát na thời gian, cả rẻ mì rồ cả liền đâm ra đến ngàn vạn công kích, mà đối mặt cả rẻ mì rồ cả vô địch cận chiến, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn cũng là cầm tiễn khi kiếm. Tại đinh đinh đang đang, để cho người ta đầu váng mắt hoa kịch liệt đánh chúng, cùng cả rẻ mì rổ cả bắt đầu chính thức giao thủ. Hai người linh lực cùng yêu khí quấn ở cùng nhau, hai người giao thủ không gian sinh ra chấn động kịch liệt, mặt trăng thời không rốt cục chịu đựng không nổi hai vị thế này đỉnh phong cường giả đụng nhau, phát sinh vật lý tính vật mẹo. Chỉ là nhân loại chớp mắt thời điểm, hai người đã giao thủ hơn vạn lần, tiếp xúc ngắn ngủi đều là đối thực lực của đối phương có cơ bản hiểu rõ. Trước mắt là qua về sau, cả rẻ mì rồ cả cùng ạ gỗ cổ rồ ấy dìn cấp tốc tách ra, mà lúc này đây, bầu trời mới là vang lên liên hoàn tiếng vang, lấy hai người giao thủ địa điểm làm trung tâm, bốn phía khuyết tán ra kịch liệt gió mạnh. Có thể đem cự thạch thổi bay gió mạnh thổi tới cả rẻ mì rồ cả trên thân, chỉ là đưa nàng màu đo áo lót váy thổi lên, để đầu kiết như là thiên nhiên xanh biết sợi tóc, nhẹ nhàng đung đưa. Ha ha ha ha ha ha, cứ như vậy đến chém giết ta Nguyệt Chi Dân, nói cho ta biết tên ngươi, ngươi đã có tư cách để cho ta nhớ kỹ ngươi tên. Cả rẻ mì rổ cả một tay nắm lấy mặt mình, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. So với cả rẻ mì rổ cả nhẹ nhõm, hệ ạ gỗ cổ rổ ấy dỉn thái dương tóc bạc lại là có chút loạn, có thể nghĩ tại vừa rồi cái kia ngắn ngủi cận chiến trong lúc giao thủ, hệ ạ gỗ cổ rổ ấy dỉn chung quy là ăn phải cái lô vốn. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn Nguyệt Chi hiền giả thanh âm ý dì nguyên nho nhãm mà bình thản, tựa như là một vị bác học trí giả, rõ ràng là tại cùng người tiến hành liều chết tương bác, sát khí lộ ra, lại giống vẹn vẹn chỉ là tại hạ cờ, thoải mái mà thanh nhã. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn sao làm một cái người chết, tên của ngươi ta đã nhớ kỹ. Cả rẻ mì rổ cả đột nhiên đem cây dù nhắm ngay ạ gỗ cổ rồ ấy dìn, tại một trận dữ tợn trong lúc cười to. Kinh khủng ma pháo lần nữa hoanh ra thét lên đi, run rẩy đi, cầu xin tha thứ a tại ta cả rẻ mỉ rổ cả trước mặt ạ gỗ cổ rổ ấy dìn con ngươi co rụt lại, toàn bộ ánh mắt đều bị ma pháo bao trùm, nàng động tác cực nhanh, trong nháy mắt rời đi tại chỗ, lấy ngang bình di tư thái, hướng phương xa tránh đi. Nhưng là cả rẻ mì rổ cả ma pháo cùng bình thường ma pháo khác biệt, liền xem như phát xạ mà ra về sau, nàng ý nghĩa nguyên có thể khống chế. Chỉ gặp cả rẻ mì rổ cả tay phải khẽ động, cái kia đạo thông thiên triệt địa năng lượng thật lớn trụ, vờ ơ y ma theo cổ tay nàng lắc lư, ngang quét ra cả rẻ mì rổ cả liền như là tay nắm một thanh đến 10 triệu mét cự kiếm tiến hành chẳng kích, đem hết thể trước mặt trở ngại vật đều tại cự kiếm yêu lực thiêu đốt bên trong, biến thành bột mịn. Đơn giản phạm quy tránh khỏi tới Nguyệt Chi hiền giả cũng là bất đắc dĩ cúi đầu thở dài, loại này cường đại mà quỷ dị pháo kích, liền xem như ạ gỗ cổ rồ ấy dìn cu nở dê là lần đầu tiên nhìn thấy. Đem yêu lực, ma lực thậm chí cả linh lực ngưng tập hợp một chỗ, bán ra thuần túy hệ thờ năng lượng công kích cũng không khó, chỉ cần là cái cường giả đều có thể tùy tiện làm đến, nhưng là cả dẹ mì rổ cả ma pháo bên trong, cái kia kinh khủng tới cực điểm yêu lực đã cơ hồ biến thành kết tinh. Liền tựa như một cái vực sâu không đáy, điên cuồng hút vào hết thể rời rạc thừa số, mà càng làm cho ạ gỗ cổ rồ ấy dìn sợ hãi thán phục là, loại này vốn nên là thô giáp nhất phương thức công kích, cả rẻ mì rồ cả vờ y. Mà có thể đưa nó tiến hành cẩn thận nhập vi thao tác, tại pháo kích đã xuất tình huống dưới, còn có thể tiến hành bản thân di động ạ gỗ cổ rồ ấy dìn mảnh khảnh nhướng mày, mặc dù biết mình động tác kế tiếp có thể sẽ rơi vào địch nhân bấy giờ. Nhưng là nàng bây giờ cũng là không có cách nào, loại này đã hóa thành thực chất dòng năng lượng, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn nhưng không có tự tin có thể đỡ được, nếu là thật sự trúng đích, chỉ sợ mình trong chốc lát liền sẽ hóa thành sương mù tiêu tán. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn tốc độ di chuyển lại nhanh, QNZ không có khả năng nhanh hơn năng lượng di động, nàng hai mắt hiện lên vừa đến ngân mang, cả người trong nháy mắt biến mất, ra hiện tại trong giữa không trung. Mà chính như ạ gỗ cổ rồ ấy dìn suy nghĩ, ở trước mặt nàng, địch nhân sớm đã vì nàng chuẩn bị xong hết thảy. Đó là sán lạ ngời ngời biển hoa, là nguyệt đô phía trên, tuyệt đối không có cảnh sắc mỹ lệ. Bất quá tại cái kia mỹ lệ trong biển hoa, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn chỉ có thể cảm nhận được thực cốt hàn ý cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,